Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 12, Thất Thải Hồ Lô Tử. Mắt thấy Vu Chi Kỳ đã chết, Thẩm Thành Bình vung tay lên đem Vu Chi Kỳ thi thể thu nhập thần châu thế giới bên trong. Này thượng cổ đại yêu thân thể trải qua vô số năm linh khí rèn luyện, thêm vào trời sinh huyết thống bất phàm. Hòa vào thần châu bên trong thế giới cũng có chỗ tốt không nhỏ. Làm xong những này, Thẩm Thành Bình lúc này thu rồi đại trận. Đối với Tuyết Kỳ cùng Bích Giao nói, chúng ta đi, nói lôi kéo hai nữ triển khai độn quang biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, có điều sau một chốc, liền có một mảnh kim quang giáng lâm. Cầm đầu tướng lĩnh một thân tu vi thâm hậu, càng nhưng đã có kim tiên đỉnh cao. Phía sau cũng có mấy trăm thiên binh chiến tướng, tất cả đều là một thân sốc phác khí tức, không so với trước trấn thủ Quy Sơn thiên binh kém mảy may. Cái kia cầm đầu tướng lĩnh ánh mắt đảo qua Quy Sơn chu vi, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta tới chậm, nói liền bắt đầu suy tính, nhưng kết quả này lại làm cho hắn sững sờ. Cái kia Vu Chi Kỳ cư nhiên đã chết rồi, đến cùng là ai làm? Nguyên lai người này chính là Thiên Đình tướng lĩnh, trước trấn thủ Quy Sơn Kim Giáp Thần Đem chính là thủ hạ của hắn, chuyên môn phụ trách trấn thủ Quy Sơn. Cái kia Kim Giáp Thần Đem vừa chết, hắn cũng đã nhận ra được, hắn biết Vu Chi Kỳ phong ấn can hệ trọng đại, mau mau dẫn dắt thủ hạ binh đem đến đây, không nghĩ tới mới đạt tới nơi này, kết quả cái kia Vu Chi Kỳ lại bị người chém giết. Bất kể như thế nào khó mà tin nổi, thiên cơ nhưng biểu hiện chính là như vậy, mà Vu Chi Kỳ hiển nhiên cũng không có bản lĩnh che đậy thiên cơ. Vì lẽ đó cái này tướng lĩnh càng là hiếu kỳ, đến cùng là ai có thể đem Vu Chi Kỳ chém giết. Dù sao Vu Chi Kỳ thân là thượng cổ đại yêu, dù cho là trải qua mấy ngàn năm cấm chế làm hao mòn, thực lực đó cũng không kém hắn, có thể làm được điểm này người tu vi tuyệt đối không phải bình thường. Lúc này Thẩm Thành Bình đã cùng Tuyết Kỳ cùng Bích Giao ở bên ngoài mấy trăm dặm. Vừa mới hắn liền nhận ra được có người tiếp cận, mà hắn bày xuống đại trận bị Vu Chi Kỳ mạnh mẽ phá vỡ. Nhân lực phản chấn bị thương không nhẹ, vẫn là không tiếp xúc đối phương tuyệt vời, cho nên mới phải nhanh chóng lôi kéo Tuyết Kỳ cùng Bích Giao rời đi. Bích Giao thấy Thẩm Thành Bình bị thương không nhẹ, nhân tiện nói, Bình ca, chúng ta trước tiên tìm một chỗ khôi phục thương thế đi. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Ba người ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đang đứng ở một chỗ trong núi. Đơn giản liền tìm một chỗ hang động, do Bích Giao bố trí trận pháp. Thẩm Thành Bình thì lại trực tiếp vận chuyển pháp lực tu dưỡng thương thế trên người. Mãi cho đến sau 5 ngày mới triệt để khỏi hẳn. Ba người đang định rời đi, đã thấy trong núi mơ hồ có ánh sáng hà lấp lóe, tựa hồ là có người ở đấu pháp. Thẩm Thành Bình thấy thế hơi hơi nhíu mày, sau đó nói, chúng ta đi nhìn, liền đồng thời nhấc lên độn quang đi đến ở gần. Ba người chỉ thấy một tên râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nhưng xem ra ước chừng hơn 40 tuổi, ăn mặc một thân cẩm bào, thần sắc nghiêm túc nam tử đang cùng một nam hai nữ ba cái yêu quái đấu pháp. Trong đó cái kia hai cô gái đều là xà tinh. Hai người các nàng một người cầm trong tay một thanh ngọc như ý, một người mang theo một cái túi bách bảo, không ngừng từ bên trong biến ảo ra đến không giống pháp bảo. Mà nam tử kia chính là một cái hạt tử tinh, đã hóa thành bản thể, một đôi hạt kiềm còn có đuôi bò cạp múa vô cùng ác liệt. Cái kia cẩm bào nam tử quanh thân âm sát huyết khí dồi dào, điều động vô số oan hồn, ít nói cũng có nói 10 vạn số lượng. Hai bên đấu vô cùng kịch liệt. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng không có tùy tiện tiến lên, mà là quan sát hai bên động tĩnh. Chỉ thấy cái kia xà tinh cao giọng nói, núi hồ lô thần, người nếu là thức thời, liền đem cái kia thất thải hồ lô tử giao ra đây. Ba người chúng ta cũng không cùng ngươi làm khó dễ, lập tức liền đi. Nếu là không phải vậy, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Cái kia cẩm bào nam tử lạnh rên một tiếng, nói, hừ, hai người các ngươi yêu nghiệt, quả nhiên là ác dễ. Cái không thay đổi, sư phụ đưa ngươi chờ ba cái yêu tinh thu làm đệ tử ký danh, vốn là chỉ nhìn các ngươi cải quy chính đạo. Kết quả sư phụ trọng thương sắp chết. Các ngươi nhưng phản bội sư phụ, cho sư phụ hạ độc, tạo thành sư phụ bỏ mình. Ta không tha cho các ngươi. Mà cái kia cầm trong tay ngọc như ý xà tinh nhưng là nói. Hừ, ngươi cũng không cần ở đây giả mù sa mưa. Các ngươi thầy trò cũng không phải vật gì tốt. Sư phụ ngươi thu chúng ta nhập môn chưa từng có truyền thụ qua bất kỳ công pháp nào. Nhưng còn khu khiến cho chúng ta thu thập thiên tài địa bảo cung các ngươi tu luyện. Ba người chúng ta nhận hết khổ cực. Suýt nữa làm mất mạng mới vào di tích được thất thải hồ lô tử. Các ngươi không nói lời gì cướp đi. Còn muốn giết ba người chúng ta diệt khẩu. May là bị chúng ta nghe đến. Thêm vào lão già kia bị kẻ thù tìm đến cửa. Đã sớm người bị thương nặng. Lúc này mới bị chúng ta được cơ hội đánh lén đắc thủ. Nghe đối thoại của bọn họ, Thẩm Thành Bình nhất thời liền muốn đến ở hiện đại nhìn thấy anh em hồ lô cố sự. Dù sao cái kia hai cái xà tinh trong tay ngọc như ý còn có túi bách bảo đều thực sự là quá nhìn. Quen mắt, nguyên bản anh em hồ lô cũng chỉ là dùng thất thải hồ lô tử trồng ra đến 7 cái huynh đệ đối. Kháng yêu quái cố sự, hắn cũng không nghĩ tới anh em hồ lô sau lưng lại còn là như vậy. Nghe cái kia xà tinh. Cái kia núi hồ lô thần cũng không phải vật gì tốt. Mà hắn đối với này thất thải hồ lô tử cũng hết sức tò mò. Trong lòng liền muốn không nên động thủ cướp đến. Tu hành nhiều năm như vậy. Đối với giết người đoạt bảo loại này sự tình. Thẩm Thành Bình đã không có cái gì gánh nặng trong lòng. Ngay sau đó Thẩm Thành Bình liền cho Tuyết Kỳ cùng Bích Giao nháy mắt. Ba người ở chung nhiều năm. Hai cô bé rất nhanh liền rõ ràng Thẩm Thành Bình dự định. Lập tức liền lặng lẽ di động vị trí. Ba người từng người chiếm cứ vị trí. Đem giao thủ hai bên mơ hồ bao vây lên. Lại nói cái kia núi hồ lô thần cùng ba cái yêu tinh đấu một lát. Vốn là người này cũng không thể làm gì được người kia. Lại không nghĩ rằng cái kia xà tinh trong tay ngọc như ý đột nhiên biến mất không gặp. Sau đó càng xuất hiện ở núi hồ lô thần phía sau. Trực tiếp đánh vào núi hồ lô thần trên đầu diện. Chỉ nghe oành một tiếng. Cái kia núi hồ lô thần thân hình lảo đảo một cái. Chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu. Nhưng là bị ngọc như ý trực tiếp thương tổn được thần hồn. Nhất thời cũng không kịp nhớ cái khác. Vung tay lên quanh thân huyết vân sát khí hướng về ba người bao phủ mà đi. Đem ba người bước lui. Mà hắn nhưng là lảo đảo xoay người liền chạy. Cái kia xà tinh ba người thấy thế cản vội vàng đuổi theo. Mà cái kia núi hồ lô thần chạy trốn phương hướng. Nhưng chính là nghĩ Thẩm Thành Bình bên này mà đến. Thấy thế, Thẩm Thành Bình không chậm trễ chút nào. Chờ cái kia núi hồ lô thần tiếp cận. Trực tiếp ra tay. Chỉ thấy một đạo có tới 7-8 trượng ánh kiếm màu đỏ rực bỗng nhiên xuất hiện. Hóa thành một đạo cầu vòng. Truy tinh cản nguyệt bình thường xuất hiện ở cái kia núi hồ lô thần trước người. Cái kia núi hồ lô thần nguyên bản chính đang chạy trối chết. Căn bản không nghĩ tới sẽ gặp phải công kích. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Chỉ nhìn thấy trước mắt ánh kiếm màu đỏ lóe lên. Ở cái hông của chính mình chặn ngang vòng một chút. Ngay lập tức liền cảm giác được bên hông đau xót. Nhưng là bị trực tiếp chém làm hai đoạn. Giết cái kia núi hồ lô thần. Thẩm Thành Bình lắc người một cái liền xuất hiện ở thi thể của hắn bên cạnh. Vung tay lên đem vừa bay ra ngoài nguyên thần đưa tay cầm cố lại. Sau đó đem núi hồ lô thần kể cả thi thể toàn bộ đều cất đi. Lúc này mới xem ba người kia yêu quái. Nói, ta đối với cho các ngươi nói thất thải hồ lô tử còn có cái kia di tích sự tình cảm thấy rất hứng. Thú, đều nói một chút đi. Vào lúc này. Tuyết Kỳ cùng Bích Giao cũng cùng hiện thân. Ba người đồng thời đem cái kia hai cái xà tinh còn có một cái hạt tử tinh vây vào giữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.